Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 621, Thăng liền 9 cấp. Dialga, Palkia, Necosma, 2100 cấp, một con 96 cấp. Đơn giản mà nói, nếu như Diệp Huyền có thể thu được 3 vị trí đầu chàng thắng lợi, như vậy vô luận Lazio cuối cùng 3 trận phái ra dạng gì tinh linh, Diệp Huyền đều đã thắng. Nguyên do bởi vì cái này trên thế giới không tồn tại có thể ở một mình đấu bên trên. Chiến thắng cái này 3 con tinh linh có khả năng, chí ít ở loại bỏ tự thân hắc hóa thể, cũng chính là hắc hóa Dialga, Palkia cùng Necrozma phía sau. Nhìn chung hết thảy tinh linh có thể ở đồng đẳng cấp dưới một mình đấu thắng được các nàng, có không? Có, hắc hóa Arcus, nhưng này khả năng sao? Có lẽ có người sẽ nói, hắc hóa Rayquaza cùng hắc hóa Giratina. Giratina cũng rất mạnh, đặc biệt người sau, có thể treo lên đánh thời không song thần. Nhưng vấn đề là, thời không song thần đã xưa đâu bằng nay, là hồng quang duy nhất phẩm chất tinh linh, mà hắc hóa Giratina vẫn là xích sắc phẩm chất. Dù cho song phương đều ở đây 100 cấp, người sau vừa có gấp trăm lần HP, Diệp Huyền cũng không sợ nó. Huống chi, hắc hóa Giratina gì gì đó, đích thật là có chút khôi hài. Diệp Huyền không cho là gặp phải loại này đột phát tình huống. Nếu quả như thật xảy ra, vậy cũng không có biện pháp, ngược lại như trước chỉ có thể phái tam cự đầu bên trên, bởi vì căn bản không chọn. Vì vậy, Diệp Huyền chiến thuật rất đơn giản, nhìn đối phương 3 vị trí đầu chỉ phái ra cái gì có thể thắng nói, liền nhất định phải thắng được. Miễn là 3 vị trí đầu chàng năng thắng, lại không sử dụng tam cự đầu không 10, vậy lần này đạo quán khiêu chiến, Diệp Huyền liền ổn. Trận đấu hiện tại bắt đầu, Mewtwo cùng Manaphy chiến đấu bắt đầu rồi. Đối phương số liệu trong nháy mắt đã bị Mewtwo dùng siêu năng lá chắn cho cảm giác được. Lực công kích, năng lượng trình độ, tốc độ, phản ứng năng lực, những số liệu này bị Mewtwo truyền lại cho Diệp Huyền, cũng cùng tự thân có đơn thuần nhãn lực cùng kinh nghiệm tiến hành so sánh. Kết quả là, Diệp Huyền nhãn lực hoàn toàn không có vấn đề, dù cho mất đi dẫn sóng chi lực, như trước có thể chính xác phân tích ra thực lực của đối phương. Như vậy nghiệm chứng, Diệp Huyền đối với đó phía sau 5 con tinh linh phán đoán, trong lòng cũng đã nắm chắc, hắn không sai, phán đoán của hắn là chính xác. Chỉ bất quá, hắc hóa Manaphy thực sự không đơn giản, so với Diệp Huyền nhà Manaphy phải mạnh hơn rất nhiều, bởi vì đẳng cấp càng cao, đồng thời cũng bởi vì đối phương HP. Mewtwo, ngay tại lúc này, tốc độ khu vực giải trừ. Diệp Huyền truyền đạt mệnh lệnh trong nháy mắt, Mewtwo lập tức giải trừ vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Hết thảy xe đầu bô đều ở đây trong nháy mắt hội tụ, sau đó đánh về phía vọt tới hắc hóa Manaphy. Đối phương ưu thế cự lớn, HP thực sự nhiều lắm. Nếu như lấy hắc hóa Articuno đối kháng CA bước so với, vậy cũng ý nghĩa hắc hóa Manaphy HP rất có thể cao tới 70 vạn. Song phương đẳng cấp chênh lệch không bao nhiêu, nhưng Mewtwo phẩm chất càng cao, cho nên đánh nhau, lấy Mewtwo đã từng siêu khắc chi lực thăng hoa chiến lực, từ đầu đến cuối sắp tối biến hóa Manaphy áp chế ở lực lượng của chính mình dưới nghênh đón. Nhưng mà chính là chỗ này, lúc đối mặt với bị xe đầu bô bao phủ hắc hóa Manaphy, Lazio mệnh lệnh cũng là không cần quản nó, trực tiếp dùng thân thể thừa nhận. Cái gì? Ầm ầm, hắc hóa Manaphy chợt đụng phải to lớn xe đầu bô, trong nháy mắt đó chí ít tổn thất hết mấy vạn HP. Nhưng vấn đề là hắc hóa Manaphy HP còn có mấy trăm ngàn, căn bản không sao cả tổn thất một chút như vậy. Nhưng cũng là bởi vì này chủng liều mình chiến thuật, hắc hóa mana phi đến gần rồi Diệp Huyền mưu tu, ưu thế lợi dụng sao? Diệp Huyền nhíu mày, nhưng hắn cũng không lo lắng mưu tu, dù sao song phương sức chiến đấu đích thật là kém hơi nhiều. Chủng tộc giá trị nghiền ép, phẩm chất nghiền ép, siêu khắc chi lực đột phá nghiền ép, cái này còn dùng so với sao? Vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực, đang ở hắc hóa mana phi gần tới gần Mewtwo thời điểm, thời hạn tốc độ khu vực trong nháy mắt bạo phát. Cũng là lúc này, Mewtwo biến hóa thành toàn năng hình thái, sau đó hướng về phía sông lên hắc hóa mana phi chính là một cái lôi điện quyền. Răng rác, ung ung, nhức mắt thiểm điện ở giữa không trung bạo phát, mà bạo tạc phía sau, hắc hóa mana phi ngã bay ra ngoài, đập vào trong ao. Thế nhưng không có việc gì, dù cho gấp đôi khắc chế, dù cho Mewtwo thực sự rất mạnh, có thể làm gì được hắc hóa mana phi HP rất nhiều. Song phương giao thủ gần 10 phút, có thể hắc hóa mana phi vẫn như cũ còn có gần đây 50 vạn HP. Nói thật, đây là Diệp Huyền lần đầu tiên cảm thấy hắc hóa thần thú là buồn nôn như vậy người. Cái này HP, bất quần ẩu lời nói, nhất đối nhất, thật là đánh tới ngày tháng năm nào đi a. Bang, ngoặc kép, đánh bại hắc hóa thần thú, thu được vô cùng lớn ngạch kinh nghiệm. Rốt cuộc, ở gần 40 phút chiến đấu phía sau, Mewtwo cùng hắc hóa mana phi chiến đấu kết thúc, nhìn trên không trung hóa thành hắc sắc hạt căn bản chết đi hắc hóa mana phi. Lacio cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, hoặc là đối với hắn mà nói, khả năng này chính là hắc hóa mana phi kết cục tốt nhất. Nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, nói thật, quả thật có chút cảm giác khó chịu. Bây giờ suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy hắc hóa thần thú cũng thật đáng thương. Nhưng này thì có biện pháp gì đâu. Lập trường quyết định thái độ, Diệp Huyền không có cách nào đi đồng tình hắc hóa thần thú, bởi vì đó là đối với dưới trướng các thần thú bọn họ không tôn trọng. Dù sao thương cảm nhất phương, biến tướng mà nói, nhưng là đối với bên kia chớ chú. Chúc mừng người khiêu chiến đánh bại tinh linh, hắc hóa tinh linh kinh nghiệm thêm được, đạo quán khiêu chiến tái kinh nghiệm thập bội thêm được. Bỗng nhiên, Diệp Huyền ý thức được nhất kiện là, hắn chợt nhìn về phía Mewtwo, cũng là cái này phút chốc, một cỗ mênh mông siêu khắc chi lực, trong nháy mắt bao phủ Mewtwo, Mewtwo thu được kinh nghiệm, Mewtwo đẳng cấp đề thăng, Mewtwo đẳng cấp đề thăng, Mewtwo đẳng cấp đề thăng, Mewtwo, giới tính, thư đẳng cấp, 88 cấp 97 cấp phẩm chất, xích sắc thần thoại, 97 cấp. Cái này CMN là cái gì quỷ? Liên tục thăng 9 cấp, hay là từ 88 cấp lên tới 97 cấp? Loại này cực kỳ khủng bố nhảy. Chứng kiến cái này đột nhiên tình huống, Diệp Huyền cả người đều bị cái này to lớn hạnh phúc cho đánh ngất. Các loại, chờ một chút, Diệp Huyền dường như đã quên một việc. Từ vừa rồi bắt đầu, hắn chú ý lực đã bị hắc hóa thần thú hấp dẫn, lại đã quên nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là, nơi này là cái gì địa phương? Nơi này là đạo quán a. Đạo quán bên trong chiến đấu có một đặc điểm gì? Kinh nghiệm thập bội a. Nói cách khác, bản thân là hắc hóa tinh linh, có đánh bại hắc hóa kinh nghiệm thêm được, hơn nữa đánh bại hắc hóa thần thú kinh nghiệm thêm được, sau đó là gần 90 cấp tinh linh, ở trên 3 người cũng không phải là phép nhân quan hệ, cho nên cũng không phải là đặc biệt khoa trương. Nhưng vấn đề là, nếu như đem 3 người này thêm được đặt chung một chỗ phía sau, lại đánh bao, sau đó nhân với 10 lần. Cái này kinh khủng a. Cái này há chẳng phải là nói, Diệp Huyền mới vừa rồi trong trận chiến đó, để Mewtwo thu được tương đương với 10 con hắc hóa mana phi đánh bại kinh nghiệm sao? Đây chính là 10 con hắc hóa mana phi a. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.